Thần Đế tập 17. Lại nói, nếu như hầm mỏ này sụp đổ, tất cả mọi người bị mai táng, căn bản không thể sống nổi. Giờ phút này, đệ tử Hắc Sát Môn cũng không dám ở lại, ai cũng không muốn bị mất mạng, thậm chí còn tranh nhau chen hàng lấn thoát. Trước đây không lâu, trong hầm mỏ có nơi sụp đổ, hậu quả kia trong lòng bọn họ còn sợ hãi. Gần trăm thợ mỏ bao quát mấy đồng môn đều bị nện thành thịt vụn, máu me be bét, cực kỳ thê thảm. Hào quang rực rỡ, lộng lấy chói mắt. Tô Dật không khỏi rung động. Từ đâu tới năng lượng nồng đậm đáng sợ như vậy? So với lúc trước hút chắc nguyên thạch thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Năng lượng trong cửa hang đá rõ ràng đã rất yếu, sao đột nhiên trở nên bằng bạc lại như thế? Hơn nữa, nghe lão thợ mỏ nói, nguyên thạch trong hầm mỏ rõ ràng đã bị khai thác qua. Chẳng lẽ... Tô Dật nhớ tới một việc, có lão thợ mỏ nói khả năng này là mỏ trong mỏ. Chỗ sâu trong hầm mỏ, khả năng có một nguyên tầng thạch, thậm chí phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Mà cửa đá liên tiếp hầm mỏ, tựa như đang dẫn dây điện, giờ phút này lực lượng trong chùm sáng thần bí đang hấp thu thôn vệ năng lượng của cửa đá, cũng không cảm ứng được một tầng nguyên thạch khác trong mỏ. Cho nên hấp thu và thôn vệ rất nhiều. Trong nhà tù thanh thế to lớn, ánh sáng đại tác, hào quang rực rỡ đến Tô Dật đã không cách nào mở hai mắt ra. Tô Dật chỉ cảm thấy năng lượng nồng đậm bành trướng ở dưới tác dụng của chùm ánh sáng thần bí bị điên cuồng hấp thu và thôn vệ. Lúc này, chùm ánh sáng thần bí trong đầu Tô Dật đang tỏa ra ánh sáng lóa mắt giống như một vòng mặt trời. Cũng không quá lâu, ước chừng trong chốc lát, động tính kinh người bình ổn ở lại, ánh sáng tiêu tán. Đạp đạp. Một lực lượng trùng kích to lớn từ lòng bàn tay tràn vào, Tô Dật lảo đảo lùi lại mấy bước, kém chút ngã trên mặt đất. Ken két. Thanh âm dạn nứt rất nhỏ truyền ra, lúc trước cửa đá cực kỳ trầm trọng, giờ phút này lại xuất hiện vết nứt từ trong ra ngoài. Vết nứt càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện lít nha lít nhít. Sau đó cửa đá lặng yên mà sụp đổ xuống, hóa thành một đống bột phấn. Bên ngoài nhà tù không ít nham thạch lăn xuống, không thấy bóng dáng của ai, tất cả đệ tử Hắc Sát Môn, thợ mỏ đều đã bỏ chạy ra ngoài. Tô Dật không dám ngừng lại, dưới chân nguyên khí phun trào, vội vàng bước đi. Trong hầm mỏ không ngừng có thanh âm ken két mà truyền ra, giống như có cái gì đó không ngừng rạn nứt. Cái hầm mỏ này đang sắp sụp đổ, thỉnh thoảng có nham thạch vụn nhỏ rơi xuống đất. Rất nhanh, Tô Dật chạy ra khỏi hầm mỏ. Ngào! Phanh phanh phanh! Bên ngoài, giờ phút này đã loạn thành một bầy, tiếng đổ đùng đoàng, tiếng thú hống gầm gừ không dứt bên tai. Quang mang lóa mắt nở rộ trên bầu trời đêm, để cho một góc sơn mạch giống như ban ngày vậy. Tô Dật ngước mắt nhìn, giờ phút này trên hư không có ba đạo thân ảnh đang quyết đấu kịch liệt. Bốn phía ánh sáng lóa mắt, năng lượng giống như bão táp, ánh sáng rực rỡ, khí tức cuồn cuộn bao phủ tứ phương. Trong ba thân ảnh, có hai người Tô Dật nhận biết được. Một là Hắc Sát Môn Bạch Trường Lão, một cái khác là lão già nhỏ gầy, âm thầm mà Tô Dật kia. Người cuối cùng Tô Dật chưa từng gặp qua, cũng là một lão già năm 60 tuổi, giờ phút này đang cùng Bạch Trường Lão vây công áo da gầy. Tô Dật từ khí tức phán đoán, mặc dù tu vi của lão già thứ hai không bằng Bạch Trường Lão, nhưng tuyệt đối không yếu bao nhiêu lần. Cũng là cường giả của Hắc Sát Môn. Cường giả nguyên hư cánh. Càng để Tô Dật rung động chính là, giờ phút này, ba người đều không phải lấy nguyên khí biến hóa, lơ lửng trên hư không, mà là chân khí ngự không. Có thể làm được bước này, không thể nghi ngờ chứng minh ba người đều đến nguyên hư cảnh. Tới, bằng không trước hết là giết ngươi. Tô Dật vừa mới lướt ra khỏi hầm mỏ, liền có cường giả Hắc Sát Môn quát lạnh, ở cách đó không xa nhìn chằm chằm Tô Dật. Chung quanh có không ít đệ tử Hắc Sát Môn đang chấn nhiếp một đống thợ mỏ. Có điều giờ phút này các đệ tử Hắc Sát Môn đa số ánh mắt đều nhìn giao thủ trên hư không, thần sắc phát run. Cái kia là cường giả quyết đấu, bọn họ ngay cả tư cách tham gia cũng không có. Có cường giả Hắc Sát Môn nhìn mình, Tô Dật chậm chậm đi qua, không dám mạo hiểm gì nữa. Cũng may giờ phút này không có người nhận ra Tô Dật. Không lâu trước Tô Dật giết một đệ tử Hắc Sát Môn, cũng chỉ là mười mấy người Hắc Sát Môn nhìn thấy, nhưng bây giờ đều có không phụ cận. Huống chi giờ phút này tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cường giả quyết đấu, không có bao nhiêu người chú ý tới Tô Dật. Trong đầu suy tư làm sao để thoát thân, ánh mắt Tô Dật cũng nhìn hư không. Giờ phút này trên người lão già nhỏ gầy phóng khích khí thế, lại cực kỳ cường đại. Lấy một địch hai, thế mà không rơi xuống hạ phong. Người đến cùng là ai, dám đánh chú ý tới Hắc Sát Môn ta? Hắc Sát Môn ta lên trời xuống đất, tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Bạch trưởng lão âm thầm nói. Hắc Sát Môn thì thế nào? Lão già nhỏ gầy cười ha ha, ngưng kết thủ ấn, nguyên khí phun trào, khí thế đáng sợ bao phủ hư không, trực tiếp va chạm tới đám người Bạch trưởng lão, không rơi xuống hạ phong. Rất mạnh, sợ là có thể sánh với Vương Toàn Đức. Tô Dật chấn kinh, mặc dù giờ phút này trong lòng hối hận, không thể đạp lão già kia mấy cước, nhưng cảm giác được thực lực của đối phương cũng không khỏi mở to mắt nhìn. Trong cổ họng có chút nóng hổi, lão già nhỏ gầy này lại là cường hãn như thế. Tô Dật nghe Bạch trưởng lão nói, cảm thấy lão già nhỏ gầy kia đang cố ý định ăn trộm nguyên thạch của Hắc Sát Môn. Chẳng lẽ tên kia đến hầm mỏ chính là vì nguyên thạch? Tô Dật suy tư, lấy thực lực của lão già nhỏ gầy sao có thể trở thành thợ mỏ được, chỉ sợ là cố ý trà trộn vào. Vì nguyên thạch trong hầm mỏ, ngay cả Hắc Sát Môn cũng dám âm thầm. Tốt, một cái không biết sống chết, cũng dám cùng Hắc Sát Môn ta, vậy ngày hôm nay không cần đi nữa. Bạch trưởng lão cười lạnh, khí tức trên người bạo phát, chấn động hư không. Xoẹt, theo Bạch trưởng lão nói, có âm thanh xé gió truyền đến, chân trời truyền đến hai đạo ánh sáng lấp lóe, trong nháy mắt không ngừng mở rộng. Không tốt, thần sắc của lão già nhỏ gầy nhất thời thay đổi, không nghĩ tới Hắc Sát Môn còn có cường giả phụ cận, lúc này đang chạy tới. Dám phạm đến Hắc Sát Môn ta, muốn chết sao? Nơi xa có tiếng cười lạnh truyền đến, hai bóng người cùng lúc càng lớn, trong nháy mắt đạp xuống đất, không xuất hiện trên bầu trời hư không nữa. Lại là hai cường giả nguyên hư cánh. Tô Dật kinh ngạc, lửng lơ hư không, không phải lấy nguyên khí biến hóa, hai người Hắc Sát Môn kia cũng là nguyên hư cảnh. Giờ phút này, Tô Dật rất minh bạch, khó trách Hắc Sát Môn có thể trở thành tam đại thế lực trong Man Diêu Sơn Lâm. Đột nhiên xuất hiện bốn cường giả nguyên hư cảnh, nội tình của Hắc Sát Môn cường đại đến cỡ nào. Nhìn hai cường giả nguyên hư cảnh khác lao tới, khuôn mặt của lão già nhỏ gầy hơi biến, lấy một kích địch bốn, hắn không có bất kỳ nắm chắc nào. Nửa tháng trước, cửa hàng của Hắc Sát Môn ta bị cướp. 10 ngày trước, một nhóm dược tài của Hắc Sát Môn ta cũng bị cướp. Xem ra điều này đều là ngươi làm. Giờ phút này, theo hai cường giả Hắc Sát Môn tới, Bạch trưởng lão và nguyên hư cảnh khác ngừng thế công, không nóng nảy ra tay, đối phương đã là cá trong chậu rồi. Lão già nhỏ gầy nhìn bốn phía, trong ánh mắt có tinh quang phun trào, thanh âm trầm thấp nói. Xem ra các người đã sớm chuẩn bị. Không sai, liên tục hai lần phạm Hắc Sát Môn ta rồi, đây là khiêu khích Hắc Sát Môn chúng ta. Có một, có hai, vậy thì khẳng định sẽ có ba. Tuy chúng ta không biết mục đích kế tiếp của ngươi sẽ ở nơi nào, nhưng khẳng định sẽ là mục tiêu trọng yếu nhất của Hắc Sát Môn ta. Cho nên nói không sợ có thể là ngươi. Ở tất cả địa phương trọng yếu của Hắc Sát Môn ta, giờ phút này khắp nơi đều bố trí bẫy dập rồi, chỉ đợi ngươi nhảy vào hôm nay. Mà hôm nay ngược lại, ta muốn xem ngươi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, là ai cho ngươi lá gan dám phạm vào Hắc Sát Môn ta vậy? Bạch trưởng lão cười lạnh, hết thảy đã sớm bố trí rồi. Chỉ là hầm mỏ này quá xa xôi, cho nên không còn đội hình mạnh nhất của Hắc Sát Môn. Nhưng nơi đây cũng là chuẩn bị làm tốt, có cường giả cách đó không xa nhìn chằm chằm, tùy thời vây quét. Bạch trưởng lão cũng không nghĩ đến mình sẽ gặp được, bắt tên này cũng coi như là một đại công. Nguyên lai lão gia hỏa kia đã nhằm vào Hắc Sát Môn mấy lần rồi. Tốt giật nghe vậy, ánh mắt hơi co lại. Không nghĩ tới lão già nhỏ gầy kia đã nhằm vào Hắc Sâm Môn nhiều lần, lại dám không để Hắc Sâm Môn ở trong mắt như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho ta là muốn đi, các ngươi có thể ngăn được? Ánh mắt lão già nhỏ gầy lạnh lùng, tuy âm thầm ngưng trọng nhưng rất tự tin và nắm chắc. Vậy thì thử xem một chút, người đã chắp cánh khó thoát rồi. Bạch trưởng lão lạnh lùng nói, thế công lại nổi lên, thủ ấn lại ngưng kết. Từ trong lòng bàn tay có khí tức sắc bén xuất hiện, tràn ngập kim quang. Động thủ! Nhìn bạch trưởng lão động thủ, ba nguyên hư cảnh khác cũng không cam chịu thế yếu, đồng loạt bắt đầu ra tay. Ầm ầm! Từng thế công mang theo các loại thuộc tính nguyên khí, hào quang rực rỡ lóa mắt, khí tế mãnh liệt khuếch tán trên bầu trời. Phanh phanh! Bị bốn cường giả vây công, thân thể của lão già nhỏ gầy giống như lục bình dập dờn, tránh đi hai thế công, hai tay cũng xuất hiện. Ánh sáng bạo phát, nguyên khí bành trướng, trực tiếp ngăn cản hai người khác. Sau khi lão già nhỏ gầy chống lại đợt công kích lớn nhất của bốn cường giả, liền lấy một loại tư thái ngang ngược. Bóng người hung hăng xông ra, trong tay có nguyên khí lấp lóe, truyền ra từng đợt năng lượng ba động mãnh liệt, sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Không tốt! Giờ khắc này, Tô Dật không khỏi biến sắc. Lão già nhỏ gầy kia không phải công kích đối thủ, mà là công kích đám người chính mình. Nghiêm ngặt mà nói, thế công của hắn là công kích đám đệ tử của Hắc Sâm Môn, nhưng đối với đám thợ mỏ cũng không lưu tình, bao quát cả Tô Dật trong. Mọi người nhanh lui, cẩn thận! Nhìn thấy lão già nhỏ gầy đột nhiên xuất thủ với các đệ tử, đám người bạch trưởng lão hét lớn, hoảng hốt ngăn cản. Đám người bạch trưởng lão biết rõ thực lực của đối phương, đệ tử Hắc Sâm Môn căn bản không phải là đối thủ. Xoẹt! Hai cường giả nguyên hư cảnh ngăn cản thế công của lão già nhỏ gầy, bạch trưởng lão và lão già lúc trước thì tiếp tục công kích. Ầm ầm! Hai cường giả nguyên hư cảnh hoảng hốt ra tay, mặc dù hiểm hiểm ngăn cản được thế công, nhưng giờ phút này năng lượng đáng sợ bao phủ trùng kích, làm phía dưới xuất hiện từng khe rãnh, cắt bay đá chạy. Phanh phanh! À! Phốc phốc! Nhất thời, đệ tử Hắc Sát Môn và các thợ mỏ đang nhanh chóng lui lại, truyền ra tiếng kêu rên, bị đánh bay không biết bao nhiêu là người. Đạp đạp! Những người khác thì lảo đảo lui về sau, trong lúc nhất thời loạn thành một bầy. Cũng may Tô Dật cách khá xa, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng cũng nhận lấy trùng kích, thân thể bị chấn lảo đảo nghiêng về một phía trước. Thoát thân! Cũng ở lúc này, Tô Dật biết cơ hội tới, đây là cơ hội khó gặp của mình. Xoẹt! Thân thể lảo đảo nghiêng về phía trước, nhân cơ hội, mượn lực, dưới chân nguyên khí vun trào, có quang mang bạch sắc lấp lóe, kích hoạt phù diêu bách biến bộ giống như là một mũi tên, trực tiếp xông vào trong núi rừng. Bốn phía hỗn loạn, lực lượng trùng kích quá lớn, không ít cường giả Hắc Sát Môn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù sao lão già nhỏ gầy kia nhằm vào đệ tử Hắc Sát Môn. Nhìn thấy đám người bạch trưởng lão vây công đến, sắc mặt lão già nhỏ gầy âm trầm, trong mắt lướt qua hàn ý. Ở mi tâm có năng lượng ba động giống như thực chất hóa, năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành hai xà ảnh. Xà ảnh giống như vật thật, toàn thân phủ đầy vảy rắn, răng nanh thoáng hiện, như có sinh mệnh bắt đầu tuôn trào. Hai cỗ khí tức quỷ dị truyền đến khiến người ta run sợ, trên đầu hai người tiểu xà kia khuếch tán ra, bắn về phía đám người bạch trưởng lão. Linh hồn công kích là luyện đan sư. Nhìn hai tiểu xà, cảm giác khí tức quỷ dị, tần sắc của bạch trưởng lão không khỏi ngưng trọng. Đó là linh hồn công kích, đối phương lại có khả năng là một luyện đan sư. Tô Dật thì nhanh chóng thoát thân, không dám dừng lại chút nào. Phanh phanh! Sau lưng không nghiền truyền ra âm thanh trùng đục, làm cho Tô Dật cực kỳ rung động. Đó là nguyên hư cảnh quyết đấu, chỉ là dư âm cũng không phải người bình thường có khả năng chống lại được. Giờ phút này, đối với lão già nhỏ gầy kia và Hắc Sát Môn quyết đấu, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, Tô Dật cảm thấy không hứng thú chút nào. Giờ phút này Tô Dật muốn chính là an toàn thoát thân đi. Hắc Sát Môn và lão già nhỏ gầy, vô luận kết quả như thế nào, đối với mình đều có chỗ tốt, dù sao đều là kẻ thù của mình. Bất quá, đối với quyết đấu kinh người này, Tô Dật bên trong nhanh chóng chạy trốn, một bên cũng âm thầm chấn động, không biết khi nào mình mới có thể đến cấp độ như vậy. Không có chủ quan, tâm thần cũng đang chú ý bốn phía, cảm giác được sau lưng không có đệ tử Hắc Sát Môn đuổi theo, Tô Dật mới yên tâm. Thầy đã chạy rất xa, âm thanh sau lưng càng ngày càng yếu. Tô Dật, thầy đã chạy rất xa, thanh âm sau lưng càng ngày càng yếu. Tô Dật lúc này mới giảm tốc độ. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Tô Dật đánh giá bốn phía, bóng người như một u linh nhanh chóng xuyên qua rừng rậm. Tuy tạm thời thoát khỏi Hắc Sát Môn, nhưng Tô Dật không dám khinh thường, sợ có đệ tử của Hắc Sát Môn đuổi theo mình, dù sao thực lực của mình còn quá yếu. Rừng rậm tùm, thừa dịp ánh trăng mờ, Tô Dật cũng không biết cách nào chạy được bao xa. Cho đến khi phía đông nổi lên ngân sắc, vù vù, Tô Dật thở hồng hộc, cũng chịu đựng không được, dù sao người còn có thương thế không hề nhẹ. Phía trước xuất hiện một vùng núi non, một lát sau Tô Dật tìm được một sơn động thiên nhiên ẩm nấp, lấy vật che chắn cẩn thận mới tiến vào bên trong. Sơn động không lớn nhưng đủ Tô Dật trú chân. Xoẹt, hắn ngồi xếp bằng, lập tức gọi ra không gian thần bí. Ánh sáng nhàn nhạt ba động, thần huy dập dờn, lập tức tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt bao phủ cả người của hắn. Ánh sáng mông lung, dày đặc hơn cả sơn động. Lấy thương thế và tiêu hao trên người Tô Dật ở trong không gian thần bí mới có thể khôi phục càng ngày càng nhanh. Còn mẹ nó! Nhưng hắn vừa tiến vào không gian thần bí lại nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc cứng đờ. Không gian nguyên bản chừng mười mấy trượng, giờ phút này lại trên trăm trượng. Trên trăm trượng là khái niệm gì? Đã sắp bằng diện tích nửa cây số. Quan trọng hơn là giờ phút này năng lượng không gian thần bí nồng đậm đến từ dọa người. Linh khí nồng đậm, bốn phía mông lung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, càng giống như từng từng vũ khí. Tô Dật rung động, cẩn thận nhìn lại, không gian diện tích trên trăm trượng. Giờ phút này xuất hiện đất đai, còn có đá vụn, có một số cải biến so với trước kia. Là cái hầm mỏ kia, nhất định là nó. Giờ phút này Tô Dật có thể khẳng định, nhất định biến cố ở trong hầm mỏ là không gian thần bí thôn phệ năng lượng hầm mỏ, cho nên dẫn đến hiện tại không gian thần bí này mở rộng lần nữa. Giống như lúc trước ở Man Thành hấp thu chắc nguyên thạch vậy. Mỏ trong mỏ. Tô Dật có thể khẳng định, cái hầm mỏ kia là một mỏ trong mỏ. Mỏ trong mỏ còn chưa khoai quật ra, đã bị không gian thần bí hấp thu đi. Hắc hắc. Cảm thấy không gian thần bí có năng lượng nồng đậm, Tô Dật cười. Đây xem như là một khoản lợi tức. Sợ là sau này Hắc Sát Môn khai thác ra, tất nhiên sẽ nghẹn họng mà nhìn chân chối. Nguyên thạch trong mỏ đã sớm bị hút sạch năng lượng. Chị Tương. Thời gian cấp bách, bây giờ còn ở trong Man Yêu Sơn Lâm, Tô Dật không dám trì hoãn nơi nào. Thời gian cần phải tạm thời bảo trì trạng thái đỉnh phong mới được. Vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, Tô Dật bắt đầu trị thương. Giờ phút này, lực lượng thiên địa trong không gian theo hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển, nhất thời kích động. Năng lượng quả thực đến trình độ minh lung, không ngừng tràn vào trong người của Tô Dật. Phần phật. Không bao lâu, quanh người của Tô Dật đã bị ánh sáng bao vây, giống như thần huy dập dờn, có khí tức bá đạo uy nghiêm tràn ngập. Chỉ là giờ phút này, trong đầu của Tô Dật lại không có cách nào ổn định được. Từ khi bị Vương Toàn Đức ném xuống vách đá vạn trượng, đến sự tình Hắc Sát Môn, hết thảy đều bởi vì chính mình quá nhỏ yếu. Ở địa phương, hết thảy nắm đấm là thật, người nào giao thớt là thịt cá. Giờ phút này Tô Dật tăng cường mình trước có từng có. Không thể tiếp tục như vậy, vách đá vạn trượng, hầm mỏ Hắc Sát Môn, mình may mắn biến nguy thành an, nhưng lần tiếp theo thì sao, còn có vận khí như thế sao? Trên không hầm mỏ, sơn lâm hỗn loạn, một mảnh hỗn độn, ánh sáng rạng rỡ, quyết đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Phốc phốc. Ở dưới bốn cường giả nguyên hư cảnh của Hắc Sát Môn vây công, trong miệng lão già nhỏ gầy phun ra máu tươi, trực tiếp bị đẩy lui. Nhưng giờ phút này, bốn cường giả Hắc Sát Môn cũng không dễ chịu, một người trong đó bị thương rất nặng. Chắp cánh khó thoát, nó mạnh hết đà, người còn có thể chống được bao lâu? Thấy lão già nhỏ gầy thụ thương, sắc mặt của Bạch trưởng lão hung ác nham hiểm, lộ ra hàn quang. Theo Bạch Trưởng lão nói xong, thân ảnh tạm thời hóa thành tàn ảnh như thiểm điện bắn về lão già nhỏ gầy. Liệt diễm bạo viêm trưởng. Nhìn Bạch Trưởng lão lướt đến, trong mắt lão già nhỏ gầy lộ ra lãnh ý, ngưng thủ kết ấn giống như sớm đã chuẩn bị. Bốn phía đột nhiên có nguyên khí hỏa thuộc tính cuồn cuộn tuôn ra. Ầm ầm. Nương theo là một loại lực lượng thiên địa ba động, lão già nhỏ gầy nhanh chóng xuất trưởng, thấm đỏ giống như nước thủy triều. Bạch Trưởng lão lập tức ngừng bước, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, trưởng ấn tiếp tục nổ tung. Phanh phanh phanh. Trưởng ấn kia giống như bom, bốn phía bốc lên liệt diễm, hỏa viêm vung vãi. Phần vật, khí tức nóng bỏng như long quyển, phong khuếch tán tứ phương, đốt cháy hết thảy, phá hủy hết thảy. Vũ khí thật mạnh. Đám người Bạch Trưởng lão biến sắc, nhất thời đồng loạt ra tay, chấn vỡ năng lượng đáng sợ kia thành hư vô. Bằng không mà nói, tất cả đệ tử Hắc Săn Môn ở hiện trường sẽ 10 người không còn một. Chỉ là bọn họ bị trì hoãn, trong liệp diễm, bóng người của lão già nhỏ gầy đã quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Đã là nó mạnh hết đà, bên này, truy. Bạch Trưởng lão nhìn bốn phía, giống như tìm được tung tích của lão già nhỏ gầy, nhanh chóng truy sát. Xiu xiu, còn lại ba cường giả nguyên hư cảnh cũng vội vàng đi theo, bóng người như điện. Đám đệ tử của Hắc Săn Môn và thợ mỏ kinh ngạc nhìn thấy hết thảy đều nhịn không được tặc lưỡi. Cái này là cường giả quyết đấu, cường đại và đáng sợ đến bực nào. Giơ tay, nhấc chân, động hư không, thanh thế to lớn, bọn họ ngay cả tới gần cũng không dám. Trong không gian thần bí, tốc độ khôi phục của Tô Dật rất nhanh, sắc mặt tái nhợt bắt đầu hồng nhuận, nguyên khí trong cơ thể tràn đầy, khí tức trên người cũng bắt đầu khôi phục. Hô! Một lát sau, Tô Dật thu lại thủ ấn, ánh sáng trên người dần dần tiêu tán, năng lượng phai nhạt, tỏ ra một ngụm trọng khí. Trong mắt hào quang rực rỡ, nhưng lập tức nội liễm, hóa thành thâm túy và cứng cỏi. Cảm giác thân thể đã khôi phục, thương thế còn lại trên người cũng không còn có trở ngại gì. Ánh mắt Tô Dật hơi khép. Đầu thai làm người, chẳng lẽ còn chơi không lại thế giới này? Từ nay về sau, sẽ cùng các ngươi đấu một trận. Trong ánh mắt cứng cỏi, ánh sáng phun trào, Tô Dật nghĩ thông suốt, mạnh được, yếu thua, người nào giao thớt, người nào là cá thịt. Nhưng mình đầu thai tới đây, người mang bảo vật, chẳng lẽ một mực chật vật như vậy? Đây tuyệt đối không phải là mình muốn. Từ nay về sau, vô luận là Thanh Sơn hay là Hắc Săn Môn, cường đại như thế nào, mình đầu thai làm người, mang theo trí nhớ kiếp trước và vầng ánh sáng tái thế, chẳng lẽ còn để bọn họ dẫm đạp sao? Ta nhất định trở thành cư giá. Tô Dật lẩm bẩm, thần sắc kiên quyết, mình nhất thời trở thành cường giả. Thời điểm Tô Dật thu lại không gian thần bí, đi ra sơn động, thái dương đã khuất sau rặng núi. Hoàng hôn mông lung, ánh tà dương, vải đỏ bao phủ bầu trời. Dưới ánh chiều, ngọn núi biến thành ám tử sắc, giống như đã ngầm trong mây. Sơn mạch liên miên, dãy núi nguy nga chồng chất, rừng rậm vô tận, một số cổ thụ kinh người, đại thụ che trời, thẳng nhập thương khung, khiến người ta cực kỳ rung động. Giữa rừng núi, một ít dây leo quấn quanh núi mà sống, giống như cầu long cứng cáp. Ngao! Sơn lâm, thanh thế to lớn, đại thụ che trời lay động, truyền ra tiếng thú gào thét kinh người. Giờ phút này, có mấy chục man thú cùng nhau xuất hiện, vây khốn mười mấy thân ảnh bên trong. Trong mười mấy thân ảnh, có mấy cường giả rất mạnh. Dưới chân, nguyên khí thành hình, hóa thành thú ảnh, khí tức cường hãn. Chỉ là giờ phút này, trong đám man thú cũng có mấy con cường đại, con từng là thân thể to lớn mười mấy trượng, răng nanh trong vắt, có thân thể bao trùm lân giáp, có vũ rực như đao. Mấy con man thú cường đại kia vây công một đám nhân loại, mở ra thế công sắc bén. Đồng thời man thú ở bốn phía cũng bao động, có hung cầm dương cánh đáp xuống, vũ rực rộng mấy trượng, trực tiếp xé rách một bóng người, máu tươi vung vãi ra ngoài. Nhanh bảo vệ thiếu môn chủ. Có cường giả hét lớn, vẻ mặt nghiêm túc. Không ai nghĩ tới sẽ gặp phải man thú cường đại còn có nhiều như vậy. Xoẹt. Giờ phút này, ở trong mười mấy tân ảnh, một thiếu niên mặc áo đen được bảo hộ, ăn mặc hiên ngang, tư thế oai hùng bất phàm. Không phải là người khác, chính là Hắc Sa Môn thiếu môn chủ. Thiếu môn chủ này họ Ngạn, tên là Ngạn Thượng Dương. Đêm qua vốn hào hứng hừng hực đi săn, muốn liệp sát mấy con miệng yêu thú. Mới đầu có Ngô trưởng lão tương bồi, chỉ là đến nửa đường Ngô trưởng lão thu được tin tức báo có người xâm phạm, liền vội vàng mà rời đi, phân phó cường giả mang thiếu môn chủ về sau. Nhưng thật vất vả có cơ hội tốt như vậy, Ngạn Thượng Dương làm sao nguyện ý được, đang cầu mà không được. Ngô đại trưởng lão vừa đi, Hắc Sa Môn lại còn không căn bản có cách trấn trụ được hắn, chỉ có thể nghe lời của hắn. Kết quả đi tới đây, trên đường đi tật ai cũng giết được một vài man thú, nhưng Ngạn Thượng Dương không có tận hứng, còn muốn tiếp tục thâm nhập hơn, bởi vậy mới có tình cảnh như hiện tại. Giờ phút này gặp nhiều man thú như vậy, còn có thể mấy man thú thủ lĩnh cường đại, Ngạn Thượng Dương đã cao hứng không nổi, thần sắc ngưng trọng. Tuy bốn phía có đệ tử Hắc Sa Môn toàn lực bảo hộ, những đệ tử Hắc Sa Môn này đều là tinh nhuệ, thực lực không tầm thường, nhưng hiện tại đối mặt với mấy chục con man thú cường đại cũng có chút run rẩy. Ngao ô! Mấy chục con man thú gào thét, trong lúc nhất thời chim bay cá nhảy liên tiếp đánh thẳng tới, để vào khu vực này bao động sôi trào. Trong nháy mắt lại có mấy đệ tử Hắc Sa Môn bị xé thành phiền tái, máu thịt be bét. Thiếu môn chủ mau lui lại, mang mấy người bảo vệ thiếu môn chủ nhanh lui lại. Có cường giả Hắc Sa Môn hét lớn, nhưng trong lòng thì thầm mắng, nếu không phải tên ngu ngốc này muốn chết, bọn họ sẽ không gặp được nhiều man thú như vậy. Mà nếu thiếu môn chủ chết thật ở chỗ này, đến lúc đó cho dù họ còn sống, sợ là cũng trốn không thoát được Man Yêu Sơn Lâm. Hắc Sa Môn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cho nên chỉ có thể liều mạng che chở tên ngu ngốc kia rời đi. Ầm ầm, ngào ô, âm thanh trầm thấp, tiếng thú gào kinh người cuồn cuộn mà bắt đầu truyền ra. Tô Giật xuất hiện ở trong một sơn cốc. Sơn cốc đã rất xa, nhưng địa thế rất cao, xa xa có thể nhìn thấy rõ ràng. À, là người của Hắc Sa Môn. Động tính kịch liệt hấp dẫn Tô Giật đến, xa xa nhìn thấy đệ tử Hắc Sa Môn, hắn không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ người Hắc Sa Môn truy đến nơi này rồi? Không đúng, là tiểu tử kia. Bỗng dưng Tô Giật nhìn thấy thiếu niên được bóng người hoảng hốt bảo hộ bên trong. Tô Giật làm sao có thể quên được thiếu niên kia, chính là Hắc Sa Môn thiếu môn chủ, tu vi nguyên huyền cảnh, có khả năng mạnh hơn kỳ siêu, nhưng sợ là mạnh hơn không bao nhiêu. Cảm giác tình huống, Tô Giật phán đoán những người Hắc Sa Môn kia không phải tới tìm mình, mà là không biết nguyên nhân gì chọc phải một đám man thú cường đại. Giờ phút này Hắc Sa Môn thiếu môn chủ đang hoảng hốt mà bỏ chạy. Mà mặc dù Hắc Sa Môn có cường giả, nhưng tình huống như thế, cảm thấy mấy cường giả Hắc Sa Môn kia cũng tự thân khó đảm bảo. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng ca đã làm quân tử báo thù 10 năm quá lâu, hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. Nhìn nơi xa, trong ánh mắt của Tô Dật hàn quang bắt đầu tuôn ra. Xuy, thân hình hắn lóe lên, lập tức biến mất tại nguyên ở chỗ. Thiếu môn chủ, mau đi. Ngao ô, người Hắc Sa Môn hoảng hốt chạy trốn, thú hống giống như sấm, mười mấy con man thú truy đuổi sau lưng. Mấy đệ tử tinh nhuệ của Hắc Sa Môn kia giờ phút này sắc mặt đã trắng bệch. Bọn họ hộ tống thiếu môn chủ Ngạn Thượng Dương lui lại, kiêng kỵ hoảng hốt nhìn man thú kia. Nhưng thế rất rõ ràng, nếu thiếu môn chủ xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ cũng không sống được. Cho nên bọn họ chỉ có thể liều mạng thủ hộ, nếu thành công đến lúc đó chỉ ít là một công lớn. Thế nhưng bọn họ chỉ có mấy người, những man thú kia lại là mười mấy con đuổi theo, thực lực tu vi không dám dưới bọn họ, căn bản là không có cách nào chống lại được, chỉ có thể nhanh chóng trở ra. Chỉ là tốc độ của man thú này không dưới bọn họ, thậm chí còn nhanh hơn. Đặc biệt là có hung cầm, đã không biết ngăn cản đường lui của bọn họ. Phiền phức! Đệ tử Hắc Sa Môn biến sắc, bị mười mấy con man thú vây quanh, chỉ có thể vây quanh một vòng tròn bảo hộ Ngạn Thượng Dương ở giữa. Nhìn trận thế kia, Ngạn Thượng Dương đã không có tâm tình đi săn nữa, bắt đầu bối rối kiêng kỵ. Những man thú này căn bản không phải là vật Hắc Sát Môn nuôi nhốt để cho hắn luyện tay được. Ngao ô! Man thú hung hãn trực tiếp đánh giết, gào thét mà động. Những con man thú này hoặc lân giáp phát sáng, hoặc răng nanh trong vắt, khí thế kinh người, vung chảo có thể bẻ vụn sắt thép, răng nanh có thể cắn xé hết thảy. Toàn lực ứng phó. Mấy đệ tử Hắc Sát Môn kia là tinh nhuệ, đến lúc này ngược lại hiện lên khí thế sắc bén, vung vẩy binh khí, ánh sáng rực rỡ, nguyên khí mãnh liệt, cùng man thú liều chết chém giết. Chỉ là số lượng man thú nhiều hơn quá nhiều, nhất thời gió cuốn mây tan, hất bay mấy đệ tử Hắc Sát Môn, Ngạn Thượng Dương cũng trực tiếp bị bại lộ. Giống. Một con báo dài hơn 10 trượng, ánh mắt sáng ngời, lộ ra hung quang, khí tức yêu huyền cảnh ba động, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện lướt về phía Ngạn Thượng Dương. Ngạn Thượng Dương cũng không phải hoàn toàn không có kinh nghiệm, hắn thiên tư hơn người, cộng thêm Hắc Sát Môn rèn luyện, tuyệt đối không phải là bông hoa trong nhà ấm. Mặc dù có chút kinh hoàng kiêng kỵ, nhưng bây giờ chính thức gặp phải nguy hiểm thì trầm tĩnh lại. Hưu! Đã sớm chuẩn bị cung tiễn, giờ phút này mũi tên hóa thành thiểm điện, trực tiếp chỉ chỗ hiểm của con báo mà bắn. Tuy con báo ở trong thế công lại nhạy bén khó tin, thân thể nhanh chóng lao ra ngoài, trong nháy mắt lật nghiêng, thân thể chuyển ra 108 trượng, nhanh chóng mượn lực ở trên một tảng đá, khí thế hung hãn, chân trước duỗi tới, móng vuốt phát ra hàn quang, lại một lần nữa vồ phía Ngạn Thượng Dương. Ngạn Thượng Dương không nghĩ tới con man thú kia nhanh chóng nhạy bén như vậy, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, vội vàng kéo cung, nguyên khí phun trào. Siêu! Mũi tên như thiểm điện, nương theo thanh âm xé gió, bắn thẳng đến man thú. Ánh mắt con báo thay đổi, giống như cảm nhận được uy năng của mũi tên, không dám ngạnh kháng. Ngao! Thân thể nó dán mặt đất lăn nửa vòng, lại một lần nữa tránh thoát khỏi mũi tên. Cùng lúc, bốn móng vuốt rơi xuống đất, hơi dạo bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngạn Thượng Dương. Hai lần giết con mồi thất bại, con báo này có chút buồn bực. Ngạn Thượng Dương bắn hai mũi tên liền không trúng mục tiêu, cũng nhanh chóng cài tên, cảnh giác nhìn con báo kia, sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Khí tức con báo ba động, trên người phát ra ánh sáng, móng vuốt dẫn đạp lên nham thạch, định tiếp tục đuổi giết Ngạn Thượng Dương. Đột nhiên, con báo giống như cảm giác được cái gì đó, vội vàng quay người, ánh mắt nhìn xa xa. Theo ánh mắt của nó, chỉ có thể xuất hiện một bóng người gầy gò lặng yên xuất hiện. Bóng người kia tầm 14-15 tuổi, mái tóc đen dài rối bời, che phủ ngũ quan tuấn lãng, đặc biệt là đôi mắt thâm thúy mà sáng ngời, giống như ngôi sao lớn đã trong bầu trời đêm. Người tới quần áo lả tả, đã không che giấu được khí chất đặc biệt, mang theo ngạo khí có chút khí tà. Nhìn phản ứng của con báo, Ngạn Thượng Dương cũng lập tức theo ánh mắt nhìn lại. Chẳng qua khi nhìn thấy bóng người kia, sắc mặt của Ngạn Thượng Dương lại không nhịn được quái lạ, lên tiếng kinh hô. Tiểu tử, sao người lại trốn ra được? Giờ phút này, tới không phải là người khác mà chính là Tô Dật. Chỉ hơi suy nghĩ, trong lòng Tô Dật đã có quyết định, người Hắc Sát Môn đã gặp phải phiền toái. Tuy có cường giả, nhưng tình huống cũng biết, những cường giả kia cũng đều là ốc không có mang nổi mình ốc, căn bản không có cách nào thoát thân được. Giờ khắc này không thể nghi ngờ chính là cơ hội báo thù tốt nhất. Tuy như vậy có chút nguy hiểm, chỉ là đối với Tô Dật mà nói, có thù không báo không phải là quân tử. Quân tử báo thù 10 năm quá muộn, chỉ tranh sớm chiều. Thật trùng hợp, lại gặp mặt. Tô Dật nhìn về phía Ngạn Thượng Dương, mặc dù đến nguyên hình cảnh nhưng cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Lúc trước thời điểm chỉ là nguyên hồn cảnh nhất trọng thì có thể ngạnh kháng kỳ siêu, giờ phút này mình đã là nguyên hồn cảnh tam trọng, cộng thêm tu luyện phù diêu bách biến bộ. Đây chính là lực lượng để Tô Dật dám đối mặt với Ngạn Thượng Dương. Tiểu tử, người muốn đối phó ta? Cảm giác được ánh mắt của Tô Dật, Ngạn Thượng Dương không ngốc, nhìn ra mục đích của đối phương, Tiểu tử kia muốn đối phó chính mình. Có chút sổ sách cũng nên trả, hiện tại không có ai bảo hộ ngươi được. Tốt Giật cười lạnh, đã sớm dò xét tình huống bốn phía. Giờ phút này mấy đệ tử của Hắc Sơn Môn đang bị mười mấy con man thú vây công, từng người, từng bản thân còn khó đảm bảo, cực kỳ mà thê thảm. Nơi nào còn có khí tức bảo hộ Ngạn Thượng Dương được? Những cường giả Hắc Sơn Môn kia thì đã cách quá xa, còn bị man thú cường hãn vây khốn. Bằng không mà nói, Tô Dật sẽ không lựa chọn hiện thân. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi sao? Đây là muốn chết. Ngạn Thượng Dương cười lạnh. Hắn kiêng kỵ con báo kia, thế nhưng tiểu tử này lại không để trong mắt. Lần trước không giết được đã để trong lòng hắn khó chịu, không nghĩ tới bây giờ lại đưa đến cửa. Ai chết ai sống, thử một chút mới biết được. Nhưng ta đoán ngày hôm nay người chết khẳng định là ngươi. Tô Dật cười lạnh, trong mắt có hàn quang lướt qua. Tê tê. Cô. Theo Tô Dật nói xong, có tiếng gió gào thét chấn động bốn phía, cát bay đá chạy. Một con rắn dài vài trượng xuất hiện bên cạnh Tô Dật, mở ra đại khẩu, lưỡi phun ra nuốt vào, nhìn rất khiếp người. Trên không trung, một con hung cầm dương cánh móng vuốt như câu. Hung cầm và con rắn kia đều tràn ngập khí tức cường hãn, khí tức trong mắt không giữ lại chút nào, nhìn chằm chằm vào Tô Dật. Đối với man thú mà nói, nhân loại đều là thức ăn, đặc biệt là võ giả. Trong thân thể ẩn chứa năng lượng, sau khi ăn có thể để chúng thu hoạch được không ít chỗ tốt. Chỉ là giờ phút này, trong mắt con rắn và hung cầm vốn lộ ra sát ý, nhưng trong lúc mơ hồ lại cảm giác được cái gì đó để chúng lo lắng và bất an. Tiểu tử, xem ra căn bản không cần ta xuất thủ. Thật là không biết lượng sức mình. Ngạn Thượng Dương cười lạnh, chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng dám đối phó hắn. Bây giờ không cần xuất thủ, hai con yêu thú kia đều sắp yêu linh cảnh rồi, cũng không biết tiểu tử này sẽ chết như thế nào nữa. Ngạn Thượng Dương cười lạnh, đồng thời trong lòng có chút ngưng trọng. Hắn không để Tô Dật trong lòng, nhưng bây giờ tình trạng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu tử này chỉ là một khúc nhạc đệm, nhưng hiện tại nguy cơ của hắn tăng thêm phiền toái lớn nhất. Tô Dật nhìn hung cầm và con rắn kia, khí tức không yếu, mình sợ là không có cách nào đối phó được. Oanh! Trong nháy mắt, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công vận chuyển, đột nhiên như cảm ứng được cái gì đó, hung cầm và con rắn kinh hãi, lộ ra vẻ kinh kỵ. Thân thể chậm chậm mà lui lại, không dám tiến lên nửa bước. Giống. Con báo phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, nhìn qua Tô Dật, ánh mắt kinh kỵ phức tạp. Thân thể chậm chậm mà lui lại, như đang sợ hãi cái gì. Tại sao có thể như vậy? Một màn này làm Ngạn Thượng Dương ngạc nhiên, căn bản không biết chuyện gì đã phát sinh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.